Vô địch kiếm vực, chương 1074, 1074, mặt đâu này các ngươi còn muốn mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta pháp phái tự nhiên thua nổi. Phía chân trời, truyền đến một giọng nói, thua nỗi, Dương Diệp phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Thanh âm tự phía chân trời truyền đến, ta cười lời của ngươi buồn cười. Dương Diệp nhìn xem phía chân trời, âm thanh hung dữ nói. Ngươi pháp phái thua nổi. Lời này của ngươi không biết là buồn cười không? Theo chúng ta tới đến Trung Thổ Thần Châu lên, ngươi pháp phái tựu không ngừng phái người tới tìm chúng ta phiền toái. Vốn là đến trẻ đấy, trẻ không được, các ngươi sẽ tới nhiều, nhiều không được, sẽ tới lão đấy, lão không được, sẽ tới già hơn đấy. Cái này là ngươi cái gọi là thua nỗi, mặt đâu này, các ngươi còn muốn mặt sao? Làm càn, phía chân trời, âm thanh như sấm tạc, không gian rung rung. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Làm càn, nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong chàng những cái kia pháp phái đệ tử sắc mặt lập tức khó nhìn lại. Một bên cái kia ngoại viện giáo viên sắc mặt cũng là có chút khó coi, bất quá hơn nữa là âm trầm. Trước kia, nếu như không phải trong thư viện cường giả xuất thủ, hắn thiếu chút nữa chết nữa à, tại ngoại viện đệ tử trước ném đi lớn như vậy mặt mũi, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cả đời này xì nhục. Quan trọng nhất là, sau ngày hôm nay, hắn cái này ngoại viện giáo viên cũng đừng muốn làm rồi. Hồi lâu, phía chân trời lại vang lên thanh âm, ta pháp phái tự nhiên là thua nổi đấy, chỉ là ngươi tựa hồ quên rồi. Ngươi cùng cuộc tỉ thí của chúng ta là tại từ nay trở đi à, nếu là từ nay trở đi, vậy ngươi vì sao hôm nay tới giết ta pháp phái đệ tử? Ngươi cũng đã biết, nếu không là vì muốn cùng ngươi tỉ thí, trước kia ta tựu đập chết ngươi. Ngươi có lẽ cảm ơn, ta rốt cục nhìn thấy có người so ngươi còn vô sỉ được rồi. Dương Diệp bên cạnh, hư vô thần lắc đầu nói. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai các ngươi cũng biết tỉ thí là từ nay trở đi à. Ta đây tựu không rõ, vì sao ngươi pháp phái những học sinh này hôm nay sẽ tới giết ta đâu này. Được rồi, hai chúng ta bên cạnh vốn chính là đối địch, bọn hắn tới giết ta, cũng không gì đáng trách. Chỉ là, ta muốn nói, các ngươi có thể tới hay không điểm lợi hại hay sao? Đừng đến một ít rác rưởi lãng phí thời gian của ta ok. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, một bên cái kia chút ít ngoại viện đệ tử lập tức nổ. Dương Diệp, ngươi hung hăng càn quấy cái gì? Nơi này là Bạch Lộc Thư Viện, không phải ngươi Thanh Châu ngươi cái thâm sơn cùng cốc. Đừng cho là mình có vài phần thực lực tựu đắc sắc. Ta pháp phái có rất nhiều người có thể trị ngươi. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ta theo bái kiến như thế cuồng vọng lại vô tri người. Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là vũ bảng cường giả. Đừng nói vũ bảng, ngươi ngay cả chúng ta thủ tịch đều không bằng. Tu luyện đến bây giờ rồi, liền thánh giả cũng không phải. Ngươi có cái gì vốn liếng đắc sắt? Ngươi không biết là e lệ sao? Rác rưởi địa phương đến người, tựu như là bộc phát phú giống như, ngoại trừ vô tri hay là vô tri. Cho là mình có chút thực lực. Tựu vô địch thiên hạ rồi. Thật sự là buồn cười, càng thật đáng buồn. Dương Diệp nhẹ cười cười, hướng phía trước đi rồi hai bước, nhìn xem những cái kia ngoại viện đệ tử, nói, các ngươi không phải rác rưởi, đi ra khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Những cái kia ngoại viện đệ tử sắc mặt khó nhìn lại, lúc này, Dương Diệp lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như các ngươi không dám sâu lâu. Tựu cùng tiến lên. Chúng ta bên này tựu ba cái đối với các ngươi toàn bộ, các ngươi sẽ không dám a. Lúc này đây, cái kia Tả Thương sắc mặt cũng có chút khó coi rồi. Dương Diệp thực lực hắn không phải rất rõ ràng, nhưng là Dương Diệp bên cạnh An Nam Tĩnh thực lực hắn lại là phi thường tinh tường. Tuy nhiên hắn so An Nam Tĩnh cao nhất giai, nhưng là, hắn không có một điểm nắm chắc chiến thắng An Nam Tĩnh. Vừa rồi tuy nhiên giao thủ không đến một hồi, nhưng là hắn phi thường tinh tường An Nam Tĩnh khủng bố. Mà một khi hắn bị kiềm chế, hắn ngoại viện chống lại Dương Diệp hai người, cũng chỉ có bị tàn sát phần. Trước kia nếu như không phải giáo viên xuất thủ, lúc này ngoại viện chỉ sợ đã bị tàn sát hết. Như thế nào, không nói gì rồi hả? Dương Diệp quét ngoại viện mọi người liếc, nói. Các ngươi không phải rác rưởi, để chứng minh á. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên cười cười, nói. Kỳ thật. Các ngươi căn bản không cần sợ đấy, bởi vì tựu coi như các ngươi là rác rưởi, các ngươi sau lưng còn có giáo viên, còn có so giáo viên lợi hại hơn trưởng lão hoặc là khác, có bọn họ, các ngươi còn có thể chết sao? Sẽ không đâu, có bọn họ, các ngươi một chút sự tình đều chưa, không phải sao? Bị người ở trước mặt như thế vũ nhục, chỉ cần có chút huyết tính người cũng nhịn không được đấy. Lập tức, trong đó một đứa học sinh giận dữ hét. Còn mẹ nó chứ liều mạng với ngươi. Nói xong, hắn hướng phía Dương Diệp vọt tới. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Phanh, một tiếng nổ vang, một đạo nhân ảnh bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Cái này người không phải cái kia ngoại viện đệ tử, mà là Dương Diệp. Dương Diệp trọn vẹn lui gần trăm trượng mới dừng lại ra, tại trước ngực của hắn, nhiều hơn một đạo dấu bàn tay. An Nam Tĩnh xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh, tại trong mắt nàng, có không chút nào che giấu sát ý, lão phu nhìn không được rồi. Đúng lúc này, một gã mặc ma bào, chân xuyên giày rơm lão giả xuất hiện ở trong tràng. Lão giả nhìn về phía chân trời nói, ta Tuyết Pháp phái đám lão giả này, các ngươi quảng phát bài viết, lại để cho Trung Thổ Thần Châu một ít thế lực đến đang xem cuộc chiến, chính là vì xem các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Đương nhiên, cái này bản chuyện không liên quan đến ta, chỉ là, nếu như các ngươi nếu mời chúng ta tới thăm đám các ngươi như thế nào ỷ lớn hiếp nhỏ, cái kia lão phu vậy thì đi trở về. Phía chân trời trầm mặc sau một lúc lâu, thanh âm lại vang lên. Sở hữu tất cả ngoại viện đệ tử hồi thư viện, không có thư viện mệnh lệnh, mặc kệ người phương nào không được tại một mình cách viện. Dương Diệp, ta pháp phái sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, từ nay trở đi chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi cứ việc giết. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi khẳng định không có cơ hội đó kia. Chúng ta đi, Tả Thương nhìn thoáng qua Dương Diệp ba người, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tại phía sau hắn chúng ngoại viện đệ tử vội vàng đi theo. Đa tạ tiền bối, Dương Diệp nhìn về phía cái kia ma bào lão giả, ôm quyền, nói. Ma bào lão giả đánh giá liếc Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, cuối cùng nói. Không thể không nói, khó có thể tưởng tượng các ngươi là theo Thanh Châu đến đấy. Hai người các ngươi không sai. Nói đến đây, hắn đột nhiên lại nhìn về phía hư vô thần. Tại hư vô thần trên người dừng lại một chút, hắn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng rất không tệ đấy. Hư vô thần nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lúc này, lão giả lại nói. Đáng tiếc, các ngươi mệnh không dài rồi. Chỉ giáo cho, Dương Diệp cau mày nói. Ma bảo lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Pháp phái phái người mời vô số người đến đây xem lễ, mục đích là cái gì? Mục đích thực sự lão phu là không biết rồi. Nhưng là, ta biết đến là, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ba người thắng, càng sẽ không cho các ngươi còn sống. Bằng không thì, bọn hắn cái này không phải mình khiêng đá đầu nện đầu mình sao? Dương Diệp trầm mặc, kỳ thật, tại biết được pháp phái mời rất nhiều người đến xem lễ lúc, hắn liền nghĩ đến điểm ấy. Nhưng là hắn không có lựa chọn. Cái này Bạch Lộc Thư Viện coi như là núi đao biển lửa, hắn đều phải đến. Cái này Bạch Lộc Thư Viện a hát, cũng là tìm đường chết. Lão giả lắc đầu, nói, năm đó Bạch Lộc Thư Viện là bực nào phong quang, nhưng mà bởi vì nội bộ phân công, nội đấu, những năm gần đây này là một năm không bằng một năm rồi. Tốt rồi, không nhiều lời. Nói xong, lão giả thân thể khẽ run lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Lão giả sau khi rời đi, trong tràng, Dương Diệp ba người trầm mặc. Sau nửa ngày, Dương Diệp nhìn về phía hư vô thần nói. Kỳ thật, ngươi thật sự không cần phải đúc kết tiến đến. Hư vô thần cười khổ cười, nói. Ngươi cái tên này, không phải là cảm thấy ta là vướng víu à, ngươi yên tâm, thật đã đánh nhau, ngươi bất kể ta tự mình tới kháng. Dương Diệp lắc đầu, chân thành nói. Nói thực ra, đối với kế tiếp thi đấu, tự chính mình đều không có gì tin tưởng. Người cũng đã nghe được lão giả kia lời nói rồi. Tên gia hỏa này có thể sẽ không theo chúng ta theo như quy tắc đến đấy. Hư vô thần trầm ngâm một lát, nói. Trên tay của ta đã dính Bạch Lộc Thư Viện đệ tử huyết. Hiện tại, cũng chỉ có đi theo ngươi đi rốt cuộc. Bằng không thì, ta vừa ly khai tại đây, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương kiếm cớ cho đập chết. Dương Diệp nhìn xem hư vô thần sau nửa ngày, nói. Ta không biết nhà của ngươi lão gia tử cho ngươi đi theo ta đến tột cùng xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng là, đã chúng ta bây giờ đã là một cái đoàn thể rồi, vậy là tốt rồi, tốt hợp tác a, ngươi yên tâm, chúng ta đối với ngươi không có ác ý gì, điểm ấy, ta có thể dùng linh hồn thể cam đoan. Hư vô thần nhìn thẳng Dương Diệp, Dương Diệp nói, ta không biết là các ngươi sẽ đối với ta có cái gì ác ý, chỉ là của ta cảm thấy, ngươi nếu như tiếp tục đi theo ta, khả năng thật sự muốn treo ở chỗ này rồi. Hư vô thần cười cười, nói, ngươi biết không, trước kia đi vào trung thổ thần châu, ta tựa như cháu trai đồng dạng, cái này không dám chọc, cái kia không dám đụng vào, vì cái gì? Bởi vì ta sợ A-hát, sợ gây chuyện A-hát, khi đó sống thật sự biệt khuất A-hát, hiện tại đi theo ngươi, tuy nhiên mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng đấy, nhưng là ít nhất không biệt khuất A-hát. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật chết rồi, ta nhất định bao vùi. Hư vô thần, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ cái này bạch lộ trong thành nhảy ra, rất nhanh, đạo nhân ảnh kia xuất hiện ở Dương Diệp ba người trước mặt. Phương Vân, thấy rõ người tới, Dương Diệp trong mắt có một tia kinh ngạc, cái này người đúng là lúc trước đi Vân Hải thành cái kia nho phái Phương Vân. Người thật sự đến rồi, Phương Vân nhìn xem Dương Diệp, nói, bằng không thì đâu này, Dương Diệp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vân nhìn thật sâu liếc Dương Diệp, sau đó nói, đi thôi, cùng ta vào thành, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Mang theo An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần đi theo Phương Vân tiến nhập Bạch Lộ Thành. Phương Vân mang theo Dương Diệp ba người tới rồi một nhà tên là Tiên Vân Cư Lầu Các, tiến vào trong lầu các, lập tức, hai gã mặc trường bào màu trắng nam tử chạy ra đón chào. Hắn tựu là Dương Diệp, trong đó một gã nam tử hỏi, Phương Vân nhẹ gật đầu, nói, đêm nay mọi người tựu chớ ngủ, đều trông coi. Hai người nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Dương Diệp phát hiện, tại đây lầu các bốn phía, trong lúc đó nhiều hơn trăm người, hơn nữa khí tức đều cực kỳ hùng hậu, rõ ràng không phải kẻ yếu. Phương Vân quay người nhìn xem Dương Diệp, nói, hai ngày này, ngươi an tâm dưỡng thương, không có người sẽ ở tới quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi, Thiên Vũ Tông người là tại trong thành này, hay là tại Bạch Lộc Thư Viện? Dương Diệp hỏi, Phương Vân dừng bước lại, nói, tại thành Nam Hương Tạ Lâu, người nhận thức các nàng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Phương Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cái này Bạch Lộc Thư Viện rất không đúng, khẳng định có cái đại sự gì phát sinh. Hư vô thần trầm giọng nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác được hào khí có chút không đúng. Sau nửa ngày, hắn lắc đầu, nói, mặc kệ những thứ này, hào hào tĩnh dưỡng a. Hậu thiên còn muốn chẳng trận đánh ác liệt tại chờ chúng ta. An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần nhẹ gật đầu. Đêm khuya, Dương Diệp đã đi ra Tiên Vân Cư. Tại kiếm vực cùng hắc ám pháp tắc che giấu xuống. Hết thảy cũng rất thuận lợi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Dương Diệp đi tới thành Nam Hương Tạ Lâu. Thần thức quét bốn phía xuống. Rất nhanh, hắn biến mất ngay tại chỗ. Hương Tạ Lâu, trong một gian phòng, Hiểu Vũ Tịch ngồi tại trên giường, hai mắt khép hờ. Một đoạn thời khắc, nàng hai mắt đột nhiên mở ra, tại nàng trong phòng, thêm một người. Hiểu Vũ Tịch đang muốn động thủ, lúc này người nọ đột nhiên nói. Tại ngươi trước ngực phía dưới, có một khỏa nốt ruồi, mà ở ngươi dưới phần bụng hướng về mấy cm chỗ, có một đầu nho nhỏ vết sẹo, ngón trỏ lớn nhỏ, đó là ngươi đã từng lúc tu luyện bởi vì không chuyên tâm mà bị chính mình cắt đến đấy, vì để cho chính mình ngày sau không tại sơ sẩy. Ngươi không có lau đi cái kia vết sẹo, mà ở ngươi bên đùi, có, câm miệng, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên gầm lên, tại trong mắt nàng, tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Cách chương.